sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 22, chỉ hòa hợp trên giường, dưới giường liền cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng họ đang phân vân không biết viết gì. Không ngờ lại thế này, ha ha ê. Hôm đó là họ lên giường trước khi làm thủ tục ly hôn hay là sau khi làm xong rồi chương trình ơi? Mỗi người một lời cầu xin các người mở rộng thêm chút nữa đi. Điều hay của chương trình ly hôn chính là có thể thoải mái bàn về những vấn đề của người lớn. Hi hi Lê Trác Cần, Ngô Tử đừng ngại, bọn tôi đã xem video của hai người rồi. Chúng tôi không phải người ngoài đâu. Các khách mời khác nghiêng người nhìn nhau, thấy câu trả lời trên bảng trắng của Lê Trác Cần và Ngô Tử. Có người thì ngạc nhiên, có người lại trêu chọc. Rất cảm ơn hai vị đã mang lại nhiệt độ cho chương trình. Người dẫn chương trình cười nói, chúc mừng hai vị đã trả lời đúng một câu, ít nhất mỗi người cũng có thể lấy lại một vali rồi. Vậy tiếp theo, cô Thường, xin mời trình bày câu trả lời của mình. Thường An An, người đứng bên cạnh Ngô Tử, lật bảng trắng của mình lên, câu trả lời rất đơn giản và thẳng thắn. Không nhớ. Người dẫn chương trình tiếp tục nhìn về phía bên phải Thương An An, về phía Ô Yểu Nhiên, cô lật bảng trắng của mình lên, câu trả lời cũng chẳng khác bao nhiêu. Không nhớ rõ, Lê Trác Cần và Ngô Tử đồng loạt nâng mày, Ngô Tử vô cảm nhìn về phía người dẫn chương trình, câu trả lời kiểu này có thể gọi là ăn ý sao? Nếu có thể gọi là ăn ý, thì vừa rồi cậu và Lê Trác Cần đang trả lời cái gì vậy? Thương An An bật cười, à... Nghe có vẻ như thầy Ngô còn để tâm kết quả hơn cả bọn tôi. Vậy thưa người dẫn chương trình, tôi và Yểu Nhiên có được tính là trả lời đúng không? Người dẫn chương trình gật đầu, khiến Lê Trác Cần và Ngô Tử có chút thất vọng, giải thích. Có thể tính là đúng, nhưng để tránh việc dùng lại chiêu trò cũ, mỗi cặp vợ chồng cũ chỉ có thể dùng câu trả lời mơ hồ kiểu. Không nhớ, một lần, nếu dùng lần sau sẽ không được tính nữa. Ngoài ra, nếu một bên viết, không nhớ. Còn bên kia không chọn câu trả lời kiểu đó, thì cũng coi như đã sử dụng cơ hội này rồi. Mọi người nhớ kỹ nhé. Lê Trác Cần và Ngô Tử, không muốn nói gì. Ô Yểu Nhiên thì thở phào nhẹ nhõm, nói. Thực ra câu hỏi này, tôi nhớ rất rõ một chuyện ấn tượng, nhưng tôi nghĩ An An chắc chắn không nhớ rồi. Với tính cách của cô ấy thì sẽ viết. Không nhớ, thôi, nên để đạt được yêu cầu. Ăn ý, tôi viết câu trả lời này, may mà không đoán sai. Ha ha, Lê Trác Cần và Tiểu Ngô sắp mất kiểm soát rồi. Không sao, biết đâu các câu hỏi sau còn bùng nổ, hơn nữa, để câu trả lời. Không nhớ rõ, này dùng cho các câu sau vậy, he he người dẫn chương trình tiếp tục giải thích. Trước khi bắt đầu trò chơi, tôi không nói rõ quy tắc này là vì không muốn ảnh hưởng đến cách mọi người khách mời trả lời câu hỏi. Kế hoạch của chương trình cũng nói là sẽ giải thích khi cần. Không ngờ câu hỏi đầu tiên đã có khách mời trả lời như vậy. Chúc mừng cô Thương và cô Ô đã trả lời đúng một câu. Tiếp theo, thầy Lăng, câu trả lời của anh là gì? Lăng Tống Bạch lật bảng trắng lên, trên đó viết, cùng nhau ăn cơm, thực ra tôi không nhớ rõ. Lăng Tống Bạch giải thích với giọng có chút khô khan, nhưng tôi đoán hôm đó chắc chắn đã cùng ăn cơm. Thực sự không biết phải trả lời thế nào, không nghĩ tới có thể viết. Quên mất, nên tôi viết đại là ăn cơm. Người đứng cạnh Lăng Tống Bạch, Triệu Chí Thành. Lật bảng trắng lên, anh ta nhìn không có vẻ gì là không vui, thân mật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi tiếc, tôi và Tống Bạch trả lời không giống nhau, xem ra chúng tôi sẽ không có cơ hội lấy lại vali rồi. Câu trả lời của tôi là, dỗ mèo, chúng tôi nuôi một con mèo, mỗi lần về nhà đều chơi với mèo. Lăng Tống Bạch lạnh lùng nói, không phải cùng nuôi, con mèo là tôi nuôi trước khi kết hôn, sau khi ly hôn thì tự nhiên là của tôi. Không liên quan đến anh. Triệu Chí Thành gật đầu như an ủi. Được, cậu nói đúng. Lăng Tống Bạch cau mày quay mặt đi. Tình hình trên màn hình phát sóng trực tiếp cũng không được vui vẻ lắm. Người dẫn chương trình nhanh chóng xoa dịu không khí, vội vàng nói. Dù thầy Lăng và thầy Triệu không lấy lại được vali, nhưng tôi vừa nhìn qua, các khách mời dường như không mang theo 8 cái vali, cho nên còn 7 câu hỏi nữa. Mọi người vẫn có cơ hội lấy lại tất cả vali của mình. Hai vị không cần quá lo lắng. Vậy tiếp theo, câu đầu tiên vẫn còn thầy Tư và cô Vệ chưa công bố câu trả lời. Hai vị có thể cùng nhau lật bảng không? Tử Minh và Vệ Khương đồng loạt lật bảng trắng lên, hướng về phía máy quay, một người viết. Thực sự không nhớ, xin lỗi. Người còn lại viết, thời gian quá lâu, thật sự không có ấn tượng. Người dẫn chương trình nhìn xong vỗ tay. Được rồi, chúc mừng hai vị đã trả lời đúng câu này. Tuy nhiên, giống như cô Thương và cô Ô, hai vị cũng không thể dùng câu trả lời này nữa đâu nhé. Tử Minh và Vệ Khương mỉm cười hòa nhã. Câu hỏi đầu tiên kết thúc, người dẫn chương trình lập tức nhìn về phía Ngu Tử, bắt đầu câu hỏi thứ hai. Tiếp theo, thầy Ngu, xin mời anh đọc câu hỏi mà anh vừa rút được. Ngu Tử mở tờ giấy in câu hỏi, rồi nhướng mày nhẹ. Hừm, thầy ý rút được một câu hỏi khá dễ thương, ít nhất có sự lựa chọn. Xin hỏi lý do kết hôn của bạn với người cũ, thuộc dạng nào trong các lựa chọn dưới đây? Yêu từ cái nhìn đầu tiên, lâu ngày sinh tình, kết hôn trước rồi yêu sau, hay là miễn cưỡng kết hôn? Ồ, chắc chắn sẽ có câu hỏi về lý do ly hôn sau đây. Nhanh trả lời đi, tôi cũng rất tò mò không biết Lê Trác Cần và Ngu Tử kết hôn như thế nào. Họ chắc chắn không sử dụng, quên mất, trong câu hỏi này đâu nhỉ? Người dẫn chương trình thông báo vẫn là thời gian một phút, các khách mời bắt đầu viết câu trả lời trên bảng trắng. Thời gian một phút nhanh chóng kết thúc. Người dẫn chương trình nói sẽ bắt đầu từ Thương An An và Ô Yểu Nhiên, cho họ công bố câu trả lời trước. Câu hỏi này đối với Thương An An và Ô Yểu Nhiên thực sự không có gì bất ngờ, mọi người đều biết họ là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trong một chương trình tuyển chọn tài năng, ngay lập tức, câu trả lời của họ công bố ra cũng hoàn toàn như dự đoán. Tiếp theo là Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành, sau khi công bố tin kết hôn, họ đã đề cập qua về tình trạng hôn nhân trong các cuộc phỏng vấn. Câu trả lời chính thức của họ là lâu ngày sinh tình, và trên bảng trắng cũng viết vậy. Ngược lại, Tử Minh và Vệ Khương có câu trả lời không giống nhau trong câu hỏi này. Câu trả lời của Tử Minh là lâu ngày sinh tình, còn Vệ Khương lại viết miễn cưỡng kết hôn. Ôi, có chút ngượng ngùng rồi, nếu đã đến mức ly hôn thì việc nhận thức mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Tò mò là tại sao nhận thức về lý do kết hôn lại khác nhau lớn đến vậy? Không phải nói Tử Minh và Vệ Khương là thanh mai trúc mã, kết hôn là chuyện tự nhiên sao? Tử Minh rõ ràng cũng hơi bất ngờ với câu trả lời của Vệ Khương. Anh cứ nghĩ khi kết hôn em là người đồng ý mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Khương lại không bất ngờ với câu trả lời của Tử Minh, cô thẳng thắn nói. Thực ra em đoán anh sẽ chọn lâu ngày sinh tình. Nhưng em suy nghĩ lại, thấy chúng ta dù sao cũng không mang nhiều vali lắm, lần này câu trả lời không trùng khớp, thiếu mất một lần lấy vali cũng không sao, nên em chọn câu trả lời phù hợp với sự thật hơn. Tử Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc, Vệ Khương nhìn Tử Minh, rồi lại nhìn về phía máy quay, tiếp tục giải thích. Tôi và Tử Minh từ nhỏ đã quen biết, hồi trẻ khi kết hôn, có báo chí nói chúng tôi là thanh mai trúc mã, điều này cũng không sai. Nhưng lúc đó tôi đồng ý kết hôn, thậm chí ban đầu theo đuổi Tử Minh một cách tự nhiên, thực tế chủ yếu là vì bố mẹ tôi, bố mẹ anh ấy, bạn bè và người thân xung quanh đều thúc giục, họ nghĩ chúng tôi kết hôn là tốt nhất. Sau này Tử Minh cầu hôn tôi, lúc đó tôi cũng không kiên định, mặc dù nói rằng không muốn kết hôn, nhưng lý do không rõ ràng đó lại bị xem như là sự đồng ý e dè vì xấu hổ. Khi đó tôi ngoài không muốn ra, cũng thật sự không biết phải từ chối như thế nào. Nếu không kết hôn với Tử Minh, tôi muốn làm gì? Tôi muốn kết hôn với ai? Liệu có thể tìm được ai phù hợp hơn anh ấy không? Vệ Khương cười lắc đầu. Bạn bè và gia đình thúc giục, tôi không kiên quyết, miễn cưỡng kết hôn. Sau này nghĩ lại, đúng là miễn cưỡng sống với nhau. Không phải Tử Minh có vấn đề, cũng không phải tôi ghét Tử Minh, chỉ là chuyện kết hôn. Nói chung, năm đó tôi thật sự không nên kết hôn một cách mơ hồ, cũng làm lỡ mất Tử Minh, mọi người cũng nên rút kinh nghiệm từ đây. Trong câu chuyện mà Vệ Khương kể lại, sắc mặt nghiêm túc của Tử Minh dần trở nên lúng túng. Y vung tay, nói, ai nói là anh bị tổn thương, nói vậy chẳng phải là anh làm mất mặt sao? Nói thật, lúc đó anh cũng nghĩ, cảm giác như gia đình và bạn bè ép chúng ta quá chặt, nhưng anh thực sự muốn kết hôn với em. Tự dối lòng rằng dù sao thì em cũng thích anh, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, chẳng phải càng sớm càng tốt sao? Đúng là anh ích kỷ quá, lúc nãy anh còn tưởng em sẽ muốn kết hôn, nếu không phải em nói rõ ràng như thế, anh cũng chẳng nhớ là mình lúc đó cũng nghi ngờ ý định của em. Anh làm không tốt, không đủ thấu hiểu em, chẳng trách sau này khi ly hôn em lại kiên quyết như vậy. Cặp đôi cũ, đã ly hôn 10 năm, giờ đây cùng nhau nhẹ nhàng nói về quá khứ, thỉnh thoảng tự kiểm điểm. Nhìn cảnh này khiến người ta cảm thấy thật cảm động, sau khi ly hôn mà vẫn có thể hòa thuận như vậy, thật sự rất hiếm gặp. Chắc chắn rồi, tôi xem quá nhiều cặp vợ chồng ly hôn sau đó bôi nhọ lẫn nhau rồi. Sau đó, máy quay chuyển hướng sang Lê Trác Cẩn và Ngô Tử, giờ là lúc hai người này công bố câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Về câu hỏi, lý do kết hôn, cả hai đều không do dự khi viết câu trả lời, cũng không lo lắng sẽ viết khác nhau. Thế nhưng, khi các bảng trắng được lật lên, khán giả thấy Lê Trác Cẩn viết lâu ngày sinh tình, còn Ngô Tử lại viết kết hôn vì áp lực, miễn cưỡng. Các khách mời khác nhìn nhau đầy tò mò. Lê Trác Cẩn và Ngô Tử nhìn nhau, ha ha, giống như Từ Minh và Vệ Khương đó. Nhưng họ hoàn toàn không có vẻ hòa thuận như vậy. Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Kinh ngạc, Lê Trác Cẩn yêu ép buộc sao? Cả hai đều không hiểu tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Ngô Tử nhìn Lê Trác Cẩn, khó hiểu. Lâu ngày sinh tình, anh điên à? Lê Trác Cẩn liếc mắt, trả lời một cách lạnh lùng. Ai mà ngờ được em lại chẳng có chút ngại ngùng nào vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em quên mất mấy bức ảnh gia đình và video tụ họp bị do gì à? Cái cảnh đó mà gọi là miễn cưỡng, tôi nghĩ em sẽ giữ thể diện, nên tôi mới viết như vậy để hợp với câu trả lời của em, để giành chiến thắng đấy. Ngô Tử ngừng lại một chút, nhớ lại những bức ảnh và video do Lê Tử Dương tiết lộ. Những hình ảnh đó thật sự trông không giống như một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, nhưng đã ly hôn rồi, thỏa thuận tiền hôn nhân kết thúc rồi, bây giờ lại tham gia chương trình ly hôn, đã nói rõ là sống thật. Ngô Tử cũng không ngờ Lê Trác Cẩn lại làm như đang chơi trò. Đoán trước hành động của đối phương, như kiểu chơi kéo búa bao, anh tưởng tôi là kiểu người như anh sao, chỉ lo giữ thể diện, đau khổ vì nó. Ngô Tử phản pháo lại, Lê Trác Cẩn, nếu anh thành thật hơn một chút, chúng ta bây giờ đâu có bị xem là trò cười. Lê Trác Cẩn đáp, nếu em mạnh mẽ hơn một chút, em cũng sẽ không cảm thấy bị làm trò cười rồi. Cười chết tôi, khi thấy Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành không hợp, tôi chỉ thấy phiền, nhưng nhìn Lê Trác Cẩn và Ngô Tử cãi nhau, tôi thấy thật thú vị. Nghe vậy thì có vẻ cả hai đều nghĩ cuộc hôn nhân của họ là miễn cưỡng, đúng không? Dù sao thì bức ảnh gia đình và video tụ họp không nói như vậy. Video cũng không nói như vậy nha, Lê Trác Cẩn, tôi dùng chính mình để đoán trước hành động của em. Ngô Tử, hả, mặc dù tranh cãi nghe có vẻ thú vị, nhưng tôi cảm thấy họ không có dấu hiệu gì là còn luyến tiếc đâu. Tôi cũng nghĩ vậy, cảm giác họ đã thích nghi với chuyện ly hôn rồi. Dù sao thì họ còn có thể ly hôn hòa bình vào ngày hôm đó mà. Họ chỉ hòa hợp trên giường thôi hả? Ra khỏi giường là cãi nhau. Khá là hay đấy, cũng chỉ là chương trình ly hôn mà thôi. Có gì đâu mà luyến tiếc tình cảm, rõ ràng là phải xem sự đối đầu rồi. Tóm lại, câu trả lời của Lê Trác Cẩn và Ngô Tử không trùng khớp với nhau, nên họ không có cơ hội giành lại hành lý trong vòng này. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Thương An An đọc câu hỏi từ tờ giấy trong tay. Theo nhận thức của bạn, bạn và người cũ có phải là tình đầu của nhau không? Wow, đây là chương trình hẹn hò sao? Chương trình kết hôn mà, nhưng trông giống chương trình hẹn hò hơn, chẳng phải chương trình ly hôn đâu, ha ha, đừng mà. Nếu có Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành tham gia trong chương trình hẹn hò, sẽ khiến người ta phát nôn đó. Tôi thích nghe chuyện riêng tư của mọi người, làm nhanh lên đi. Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đều có vẻ hơi do dự khi cầm bút. Dù là nước sôi lửa bỏng, nhưng lúc này họ đều muốn giành lại hành lý, không cần phải gây mâu thuẫn về câu trả lời, nên cả hai đều nghĩ xem đối phương sẽ viết gì. Khi hơn nửa thời gian viết câu trả lời đã trôi qua, Ngô Tử suy nghĩ một chút rồi bắt đầu viết. Lê Trác Cẩn nhìn thấy động tác của cậu, nhận ra cậu viết khá dài, chắc chắn không chỉ là một hoặc hai chữ. Vì vậy, Lê Trác Cẩn cũng không cảm thấy mình gian lận, tự tin viết câu trả lời của mình. Khi công bố câu trả lời của các khách mời, bắt đầu từ Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành, câu trả lời của họ đều là không phải, dù khán giả hầu hết không muốn xem họ mặn nồng, nhưng MC vẫn phải hỏi theo quy trình. À, hai vị đều cho rằng người kia không phải tình đầu của mình, vậy có thể chia sẻ với khán giả, đối phương là người yêu thứ mấy của hai người không? Thầy Triệu, trước khi ở bên thầy Lăng, anh đã yêu bao nhiêu người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, câu trả lời thật sự khó nghe, nói dối thì sợ bị vạch trần, vậy nên thôi, nhanh chóng chuyển chủ đề sang cho chồng cũ. Chỉ riêng việc ngoại tình của Triệu Chí Thành đã đủ chứng minh anh ta là một người đàn ông vô trách nhiệm. Nếu từng yêu qua người như thế, coi như xong đi, lại còn kết hôn, tỏ ra ân ái nữa, thực sự là một ký ức đen tối. Lăng Tống Bạch nhìn về phía MC và trả lời, tôi có một mối tình đầu, anh ấy là người thứ hai. Em nghe hỏi, vậy sao, cảm ơn mọi người đã chia sẻ, giờ chúng ta chuyển sang câu trả lời của thầy Từ và vệ lão sư nhé. Từ Minh và vệ Khương đều viết, có, trên bảng nhỏ, họ là bạn từ thuở nhỏ, hiểu rõ nhau. Lúc này, camera trong phòng phát sóng trực tiếp lại truyền về phía Lê Trác Cẩn và Ngu Tử. Cả hai lật bảng lên, câu trả lời của họ về câu hỏi này là không biết, ồ, thật không, tôi không tin, các người đã kết hôn 3 năm rồi. 3 năm, không bao giờ nói đến quá khứ sao? Nếu thật sự không biết thì tôi tin câu trả lời về việc kết hôn là miễn cưỡng, của họ cũng là sự thật. MC vừa định tiếp tục hỏi theo câu trả lời này thì trong tai nghe đột nhiên có người nhắc nhở. Do đó, cô cười xin lỗi Lê Trác Cẩn và Ngu Tử. Mọi người, nhân viên của chúng tôi đang theo dõi phần bình luận trực tuyến. Có rất nhiều khán giả tố cáo rằng Lê Trác Cẩn đã lén nhìn câu trả lời của Ngu Tử mới viết xong, rồi mới bắt đầu viết câu trả lời của mình. Lê Trác Cẩn nhíu mày, Ngu Tử nhìn hắn, đôi mắt nhìn ai cũng dịu dàng giờ đây tràn đầy. Sao anh lại không đáng tin thế này? Lê Trác Cẩn nghĩ thầm, nếu tôi đáng tin thì ngày xưa đã chẳng đi ký hợp đồng hôn nhân với cậu rồi. Hắn cố gắng phản kháng, nói với MC, tôi nghĩ tôi không quay đầu, vậy làm sao có thể nói là lén nhìn được? Đúng vậy, nhân viên của chúng tôi đã kiểm tra lại video, nói rằng Lê Trác Cẩn đúng là không có hành động quay đầu rõ rệt, nhưng có vẻ như anh đã dùng ánh mắt liếc trộm, cộng với việc anh thực sự là sau khi Ngu Tử đặt bút xuống mới bắt đầu trả lời. Vì vậy chúng tôi sẽ thiên về chấp nhận tố cáo của khán giả. Câu trả lời này mặc dù trùng khớp và đây là lần đầu tiên dùng kiểu trả lời mơ hồ, nhưng không thể tính là trả lời đúng, thật xin lỗi. MC nói với vẻ tiếc nuối không mấy chân thành, Lê Trác Cẩn nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, vẫn muốn thương lượng. Tôi thừa nhận có liếc qua, nhưng tôi đâu có nhìn thấy bảng của em ấy, không phải câu trả lời cụ thể của em ấy, vậy mà cũng gọi là gian lận sao? Ha ha. Sao không cho hai người họ thêm cơ hội trả lời lại một lần nữa, nhưng lần này phải trả lời thật tốt. Thừa nhận đã lén nhìn, vậy là thật sự không biết phải trả lời thế nào sao? Rốt cuộc là lén nhìn câu trả lời hay là lén nhìn người? Cứu tôi, sao lại ngây thơ thế này ha ha ha, còn đi nhìn trộm. Sao cảm giác Lê Trác Cẩn không lạnh lùng như lời đồn nữa vậy? Với sự vật lộn của Lê Trác Cẩn, MC ngập ngừng nói. Đúng là hành động này có thể coi là vi phạm, nhưng khán giả của chúng ta rất rộng lượng, họ nói sẽ khoan dung, miễn là mọi người thành thật trả lời câu hỏi, đừng né tránh, thì sẽ cho mọi người thêm một cơ hội. Mọi người thấy sao? Ngu Tử chỉ muốn thở dài, trả lời lại lần nữa cũng chỉ là câu trả lời này thôi, vì tôi thật sự không biết về chuyện tình cảm của anh ấy. Nhưng Lê Trác Cẩn không muốn thua thêm một vòng nữa. Nếu lại thua thì thành tích của hắn và Ngu Tử sẽ đứng cuối giống như Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì thế này đi, tôi vốn không định trả lời câu hỏi liên quan đến người yêu cũ, vì đây là một câu hỏi mở rộng, cũng không nhất thiết phải trả lời. Nhưng nếu lần này có thể được tính là qua, thì tôi và Ngu Tử sẽ hỏi đáp trực tiếp với nhau. Lê Trác Cẩn nói, nghe vậy, Ngu Tử chớp mắt, tôi thấy không cần thiết. Tôi chỉ có 4 cái vali, trả lời đúng 3 câu là được, câu này bỏ qua cũng không sao. Lê Trác Cẩn gật đầu rồi phủ nhận, nhưng tôi không muốn đứng cuối, hơn nữa tôi có 5 cái vali, nguy cơ không lấy lại hết vali của tôi cao hơn em. Ngu Tử chưa kịp phản bác, Lê Trác Cẩn đã tiếp tục. Nếu tôi đứng cuối, tôi sẽ buông xuôi, em không hợp tác thì phải cẩn thận, tôi sẽ trả lời bừa mấy câu còn lại, lúc đó cả hai chỉ có thể lấy lại 1 cái vali. Sống qua 1 tháng còn khó. Em suy nghĩ đi, Ngu Tử không nói gì. Anh đang thi chứng chỉ vào mẫu giáo sao? Ha ha, cùng nhau tiêu đời đi. Lê Trác Cẩn vẫn giữ vững hình tượng người luôn muốn thắng. Đánh giá của Ngu Tử về Lê Trác Cẩn, trẻ con. Lê Trác Cẩn vừa rồi dùng từ hỏi đáp, nghe như đã chuẩn bị từ lâu. Trước đây chưa có cơ hội lý do chính đáng để hỏi thẳng về chuyện tình cảm của người yêu cũ. Giờ có cơ hội rồi, hừm. Tôi vẫn khó mà tin được, trong những bức ảnh gia đình và video tụ họp, họ ngọt ngào đến vậy. Trong video nhỏ còn hôn nhau nhiệt tình giữa đêm khuya, nhưng kết hôn bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình yêu trước đó. Trời ạ, tôi có một giả thuyết, liệu có phải tình cảm ngọt ngào trước gia đình chỉ là giả vờ? Thực ra khi hai người ở bên nhau, chỉ hòa hợp trên giường thôi. Nhanh lên, hỏi đi, tôi muốn biết liệu họ có phải là mối tình đầu của nhau không? Trước kia có yêu ai không? Cái này không phải còn hấp dẫn hơn cả chương trình hẹn hò sao? Mới vào đã công khai lịch sử tình cảm, tôi sao lại cảm thấy muốn xem họ cãi nhau, rồi cuối cùng chỉ có thể chia sẻ một cái vali đi du lịch châu Âu nhỉ? Hi hi, MC nghe đồng nghiệp thông báo, gật đầu với Lê Trác Cẩn và Ngu Tử. Nhìn chung, khán giả đồng ý cho mọi người một cơ hội hỏi đáp trực tiếp, nhưng mọi người phải thành thật trả lời, đừng phụ lòng sự bao dung của khán giả nhé. Lê Trác Cẩn nhìn Ngu Tử. Ngu Tử im lặng, được rồi, hỏi đi. Vậy anh đã yêu bao nhiêu lần trước khi kết hôn? Lê Trác Cẩn im lặng vài giây, rồi thể hiện vẻ mặt bình thản, như thể có thể nhìn thấu cả thiên hạ. Không ai xứng đáng để tôi yêu. Ngô Tử, mọi người, wow, vậy có phải Ngô Tử là mối tình đầu của Lê Trác Cẩn không? Cười chết mất, Lê Ảnh Đế đang tự cao gì thế? Hiểu rồi, đây là đang tỏ tình với Ngô Tử. Trước khi gặp em, không ai xứng đáng để tôi yêu, nhưng gặp em rồi. Không chỉ yêu mà còn kết hôn nữa. Ngô Tử trông có vẻ muốn mắng chửi rồi. Tôi nghĩ Ngô Tử chắc cũng chưa yêu ai trước đó. Khi kết hôn với Lê Ảnh Đế 3 năm trước cậu ấy mới 21 tuổi thôi. Ngô Tử nhìn Lê Trác Cẩn với vẻ mặt hơi khó chịu. Anh có thể nói chuyện bình thường một chút không? Không có mối tình trước cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Sao cứ phải giả vờ như kiểu anh là người đứng trên đỉnh cao vậy hả? Người đã ly hôn thật khác biệt. Chưa thấy ai dám nói chuyện với Lê Ảnh Đế như vậy ha ha ha ha. Lê Trác Cẩn cười lạnh, những nhân vật như Long Ngạo Thiên không xứng đáng để tôi giả vờ. Còn em, trước đây đã yêu bao nhiêu người rồi? Có mùi điều tra rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hung dữ đấy, không thì giống như đang ghen tuông vậy. Ngô Tử bình tĩnh trả lời, yêu đương chỉ là mất thời gian kiếm tiền, tôi chưa từng yêu ai. Vậy là cả hai đều là mối tình đầu đúng không? Không ngờ cặp này lại trong sáng thế này ha ha ha ha. Nghe vậy, Lê Trác Cẩn cảm thấy lòng mình cân bằng lại, tâm trạng tốt một cách kỳ lạ. Ồ, cũng phải, tính cách của em nhìn là biết không ai thích rồi. Ngô Tử liếc mắt một cái. Đúng vậy, nếu không sao tôi lại rơi vào cảnh phải kết hôn với anh. Lê Trác Cẩn, em nói sao mà lạ vậy, chắc cô giáo dạy văn của em hối hận lắm khi dạy em đấy. Thôi đi. Anh nên lo xem thầy cô dạy chính trị của anh từ nhỏ có hối hận khi dạy ra một học sinh như anh không? Ngô Tử không chút suy nghĩ đáp lại. Lê Trác Cẩn bật cười. Thầy giáo chính trị của tôi là bố em. Ngô Tử sững người. Lê Trác Cẩn với vẻ mặt thú vị. Em có suy nghĩ gì sâu sắc về điều này không? Ngô Tử suy nghĩ một chút, rồi đại diện cho bố mình nói. Ngành sư phạm thật không may mắn. Cách chương.